Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2009. Mặc dù Tư Nguyễn ngồi giữa Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn, nhưng anh luôn chú ý đến cô. Gần đây, anh rất hay chú ý tỉ mỉ mọi biểu hiện của Nguyễn Chi Hạ. Mỗi bữa cô ăn nhiều hay ít, ngủ bao nhiêu phút, tỉnh dậy lúc nào v.v. Có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đều nằm trong phạm vi quan sát của Tư Mộ Hàn. Quả nhiên hôm nay cô ăn nhiều hơn lúc trước một chút. Anh gọi Tư Gia Thành trở về là một quyết định đúng đắn. Kết thúc bữa ăn, Cố Chi Dân tới như đã hẹn. Cố Chi Dân đã uống rượu trong bữa tiệc trước đó. Cà vạt đã tháo ra. Mái tóc cũng bị anh vò cho rối tung. Cố Chi Dân cười tâu tuét đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tư Mộ Hàn. À, người anh dường như không còn sức lực. Lúc ngồi xuống còn gây ra tiếng động rất lớn. Khắp người đều là mùi rượu. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Quay đầu nhìn anh ta. Chấm, cậu uống bao nhiêu vậy? Nửa chai. Vẻ mặt Cố Chi Dân hơi ngốc. Nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn một lúc lâu mới nói ra hai chữ. Sau đó mới mở lớn miệng nói. Rượu trắng. Cố Chi Dân còn le lưỡi làm mặt quỷ với Tư Nguyễn. Tư Nguyễn bĩu mũi, ghét bỏ nói. Chú Cố, chú thật trẻ con. Cố Chi Dân cười. Hì hì, trông anh hơi ngốc nghếch. Lông mày Tư Mộ Hàn nhíu chặt. Nhìn Tư Gia Thành nói. Cậu đi tìm phục vụ. Bảo bọn họ nấu canh giải rượu mang lên đây. Không không không. Cố Chi Dân nghe vậy thì vội vàng lên tiếng cắt ngang. Chống người ngồi dậy. Không cần đâu. Anh đi tới nói thầm bên tai Tư Mộ Hàn. Lát nữa Thẩm Lệ sẽ tới đây. Tư Mộ Hàn. Mặc dù Cố Chi Dân là đang nói thầm với Tư Mộ Hàn, nhưng anh đã uống say khướt. Quên giảm âm lượng xuống. Toàn bộ người trong phòng bao đều nghe thấy lời anh nói. Tư Nguyễn nghe vậy thì mắt sáng lên. Dì Thẩm sắp tới đây ạ? Xuỵt, Cố Chi Dân để ngón trỏ lên miệng. Làm động tác im lặng. Tư Nguyễn không hiểu. Cô bé quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Trên khuôn mặt nhỏ viết đầy nghi vấn. Tại sao chú Cố lại kỳ lạ thế? Nguyễn Chi Hạ chỉ cười nói với Tư Nguyễn. Đây là bí mật của chú Cố. Bí mật ạ, được rồi. Cô bé sẽ không hỏi nữa. Nhưng Tư Mộ Hàn không quan tâm Cố Chi Dân nói gì. Anh vẫn tìm phục vụ tới đây. Bảo bọn họ nấu canh giải rượu cho Cố Chi Dân. Tôi không cần. Tôi không muốn uống. Cố Chi Dân ngồi trên ghế la lối om sòm. Trông như một đứa bé vậy. Tư Mộ Hàn không nhìn nổi nữa. Nhấc chân đạp anh ta. Chấm, cậu yên lặng một chút. Cố Chi Dân hét toáng lên. Cúi đầu ôm chân mình. Nguyễn Chi Hạ trừng mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Anh đá anh ấy làm gì? Để cậu ta tỉnh táo lại một chút. Tư Mộ Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn Cố Chi Dân. Cậu có giả say cũng vô dụng. Hay là uống thêm một chai nữa đi. Cách chương.